Lọ lem hiện đại, chương 19, góc truyện audio.com. Nó về nhà với cả một bầu trời tâm trạng, ngồi lên ghế sofa một cách nặng nề, mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện như chỉ mới diễn ra, đôi tai nó vang vọng từng câu nói của cô Minh. Trên lớp tuy mọi người đã bàn bạc kế hoạch nhưng nó vẫn thấy thiếu. Dù thành tích học tập có tăng thì sao chứ? Đó cũng chỉ là cho chúng nó thôi mà. Bọn nó chưa làm gì cho cô cả. Phải là gì đây? Đang ngập đầu trong đống câu hỏi thì mẹ nó tay cầm cốc nước cam. Đặt trên bàn khiến nó giật mình. Sao vậy? Công chúa của mẹ sao u sầu thế? Nhìn ánh mắt hiền từ của mẹ mà nó không nén nổi sự u sầu. Thở dài cái, buồn bã xà vào ôm bà. Tâm sự tất cả mọi chuyện. Công chúa lớn rồi, biết nghĩ cho người khác rồi đấy. Bà dịu dàng vỗ về nó. Trong thâm tâm vui mừng biết bao. Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con sẽ đầy cảm xúc biết bao nếu như không có. Thưa cô cháu mới về ạ. Các dây thần kinh của nó liền hoạt động có năng suất khiến mặt nó lại đỏ bừng. Theo phản xạ bật dậy khiến mẹ nó giật mình. Nó lắp bắp, con lên phòng ạ. Nói xong nó phi như bay trong con mắt ngỡ ngàng của mẹ nó. Bà không hiểu chuyện gì khẽ lắc đầu rồi cười. Đúng là con gái sáng nắng chiều mưa chưa áp thấp. Mới khi nãy còn buồn bã vì chuyện trên lớp vậy mà giờ lại như vậy. Nam không mấy ngạc nhiên khóe miệng nhếch lên. Lễ phép, nếu không còn gì khác cháu xin phép lên phòng ạ. Ừ. Cháu lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Mẹ nó gật nhẹ đầu. Giọng bà lúc nào cũng vậy luôn dịu dàng đầy vẻ quan tâm. Hòa nhã với mọi người xung quanh. Dẫu có bận thế nào đi chăng nữa thì bà vẫn luôn coi trọng gia đình mình. Thật sự mà nói thì đây là hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của bao gia đình. Vậy mà đứa con gái bà thì, nó lao vút lên phòng, đóng cửa vào, tim vẫn đập liên hồi. Do cả buổi chiều mải mê nghĩ về cô Minh mà nó quên mất sự tình xấu hổ hồi sáng. Lúc tan trường tính đợi cậu nhưng chợt nhớ ra sự việc kinh hoàng. Nó vội vàng đi nhờ xe nhỏ Dương bỏ cậu một mình. Giờ tránh sao đây, chạy trời không khỏi nắng. Hu hu xấu hổ quá, bỗng tiếng gõ cửa làm nó giật thót. Đang làm gì vậy? Nó im lặng không dám trả lời bởi nó sợ lên tiếng cậu nhất định lại lôi chuyện đó ra hù dọa. Họ ép nó, ôm chặt cái cạp, không còn chút sức lực. Nó khuỵu xuống, đầu óc rối bời, không biết nên trả lời gì thì tiếng cậu lại vọng vào. Đừng nghĩ về việc hồi sáng nữa. Con gái bị vậy là bình thường. Bà quên tôi còn có chị à, chị tôi cũng hay quên. Dù gì cũng là bạn thân. Tôi thấy làm như vậy rất bình thường. Thôi tôi về phòng đây. Tiếng bước chân cậu xa dần. Nó đợi tiếng đóng cửa phòng bên cạnh vang lên mới dám thở. Nghĩ lại thì cậu nói cũng có lý. Sao nó phải xấu hổ chứ? Chẳng phải cái này là chuyện bình thường sao? Cậu và nó cũng tình nghĩa lâu năm sao phải chừng mực chứ? Lời nói của cậu khiến nó bừng tỉnh, hào hứng đứng lên và nó đã ngộ ra một chân lý. Đã là bạn bè thì chuyện như vậy quá là điều bình thường luôn. Giờ ăn cơm, tuy vẫn còn gượng gạo nhưng tâm trạng nó đã phục hồi đáng kể. Cả ngày chỉ có buổi tối là mọi người ngồi ăn đông đủ. Bữa cơm gia đình nhà nó luôn đầm ấm, ngập tràn tiếng cười, mọi người nói chuyện về món ăn. Công việc rồi chuyện học hành của nó, nhiều lúc chỉ là tin tức thời sự hay những câu đùa của mẹ nó nên nó cảm thấy tự hào vì điều này. Mẹ nó mai làm cá kho nhé, lâu rồi anh không ăn tự dưng thèm, nó liền cười tươi như hoa nở, gật gật cái đầu đồng tình với ý kiến của bố khiến mẹ nó chỉ biết lắc đầu. Hai bố con y chang nhau, quay sang phía Nam đang ăn cơm, Nam cháu thích ăn gì? Dạo này có vẻ cháu gầy đi, nếu cháu thích gì cứ nói câu nghe, nó nhìn cậu rồi lại nhìn bàn ăn tự hỏi không biết có phải món ăn không hợp khẩu vị không mà cậu ta cứ lầm lầm lì lì. Gia đình nó được cái không ai kén ăn, đi chợ rất dễ lựa đồ nên bữa cơm nhà nó cũng rất Việt Nam canh rau muống nấu cà chua, cà pháo muối, thịt kho trứng. Thêm nữa là bố mẹ nó đi làm cả ngày nên mẹ toàn làm đồ ăn từ sớm cất trong tủ. ai về trước sẵn cho vô đun lại cho nóng, và mùa đông mẹ nó cũng làm món thịt ngan đông để trong tủ ăn với cơm nóng thì tuyệt cú mèo. Cháu không sao đâu ạ, món cô làm rất ngon nên cháu chỉ biết ăn thôi ạ, kèm theo câu trả lời là nụ cười xoa dịu nỗi lo của mẹ nó. Nó lén nhìn cậu, đúng là cậu có gầy hơn so với trước, thái độ của cậu cũng lạ lạ, nụ cười kia phải chăng là giả tạo, suy nghĩ nhiều khiến bữa cơm của nó mất ngon, chỉ ngồi đó xăm soi cậu, ăn xong, nó bê bát đi rửa, Nam liền phụ nó, bà để đó tôi rửa cho. Ơ mặt trời mọc đằng Tây à, nó hơi ngạc nhiên. Nhìn cậu kỳ quái, nhưng cậu đã tự nguyện thì nó cũng không dám từ chối. Đứng cạnh cậu, phụ cất bát nó không nén nổi liền hỏi. Nè có phải đồ ăn nhà tôi không hợp khẩu vị của ông không? Không, hơi sững người nhưng cậu vẫn trả lời. Vậy sao ông ăn ít vậy? Lại còn im lìm chứ? Lắm chuyện, nó thấy hơi bực với thái độ của cậu. Liền chống tay môi nhếch lên khó chịu. Người ta quan tâm mới hỏi. Không hỏi thì kêu vô tâm, hỏi rồi thì lại kêu lắm chuyện. Cậu liếc nhìn nó, khẽ cười, nói ra thì bộ não của bà chịu hoạt động để hiểu à. Ý ông là sao? Khuôn mặt ngây ngô, chậm hiểu của nó khiến cậu càng được đà. Đó là như vậy đấy. Giải thích xem nào, nó đứng suy ngẫm một hồi thì cậu đã rửa xong. Nam lau tay sạch sẽ. Đứng tựa vào thành bồn rửa bát, nhìn nó đang cất bát, đầu suy nghĩ câu nói của cậu, vẻ mặt thì khó chịu, rốt cuộc ông phải giải thích thì tôi mới hiểu chứ, hay đơn giản là đang khen bà đầu óc chậm tiêu đó. Vậy mà cũng hỏi, nói xong cậu bỏ ra ngoài bỏ nó bơ vơ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ. Khi ngộ ra, nó liền quát với theo, nè đồ khùng kia, tôi đâu có hỏi ông giải nghĩa câu kia đâu. GT, cách chương.